Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2228, chương 2228, liên chiến 3.000 dặm. 5. Bụi đất tung bay, Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, nam tử áo trắng thân thể lần nữa đánh thẳng tới, như thiểm điện, như bạch câu quá khích. Cả người hắn thân thể hoàn toàn là biến thành một cái điểm sáng màu trắng. Dũng mãnh vô song quyền thứ tư lần nữa ném ra. Lần này, Lý Kỳ Phong lại chưa tránh né. Một đạo du dương chuông đồng chi tiếng vang lên. Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra chói mắt quang trạch. Lưu ly kim thân thôi động, đưa tay, ra quyền, phanh, hai quyền gặp nhau. Cương mãnh bá đạo kinh phong càn quấy mà ra, Lý Kỳ Phong thân thể bất động như núi, nam tử áo trắng thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Hai chân của hắn lê đất, trên mặt đất vạch ra hai đạo hồng câu, rời khỏi hơn 10 trượng bên ngoài, nam tử áo trắng thân thể đứng vững, trong thần sắc đều là tức giận, áo trắng Bồ Tát Phan An, cũng bất quá là như thế mà thôi. Một đạo ngoạn vị âm thanh âm vang lên, chỉ gặp Gia Cát Trường Thanh một thân thanh y, chắp tay sau lưng tại lưng về sau, trong thần sắc mang theo một tia nghiền ngẫm, hiển thị rõ ý trào phúng. Phan An nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía đứng ở trên nóc nhà Gia Cát Trường Thanh. Không chút khách khí nói, người cũng chẳng tốt hơn là bao. Tỉ mỉ bồi dưỡng thích khách còn không phải bị người khác thái thịt đồng dạng giết. Gia Cát Trường Thanh trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, chợt biến mất vô tung vô ảnh, vừa cười vừa nói, kia lại là như thế nào? Một đám dâu ria phế vật, chết thì đã chết, ảnh hưởng không lớn, bất quá ta thế nhưng là nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút, miễn cho cũng bị người khác cắt đồ ăn. Kia chỉ sợ cũng làm trò hề cho thiên hạ. Phan An lạnh giọng nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Ngôn ngữ rơi xuống, Phan An nội lực càn quét mà ra, tựa như là từng đầu cầu long đồng dạng quấn quanh ở hai cánh tay của hắn phía trên, hiển thị rõ tranh vanh chi uy, bá đạo vô song, lúc nào cũng có thể sẽ đánh giết mà ra. Lý Kỳ Phong sắc mặt biến đến 10 phần bình tĩnh, tay phải vươn ra, hoàn chỉnh quy nhất thần dụ kiếm trở về đến trong tay của hắn. Bước ra một bước, thần dụ kiếm mang theo bọc lấy bá đạo vô song uy thế chém giết mà ra. Kiếm khí bàng bạc, thế như thế Thái Sơn áp đỉnh, Phan An khuôn mặt không màng danh lợi, bước ra một bước. Đối mặt với thế như Thái Sơn sụp đổ, kiếm khí hoàn toàn làm như không thấy. Chỉ là sải bước đón lấy, một trường vỗ nát thần dụ kiếm chỗ tỏa ra lăng lệ kiếm khí. Kiếm khí tứ tán nổ tung, Phan An kia ghim lên tóc đen búi tóc lập tức gió vỡ nát. Song tóc mai tóc đen tùy ý quét, Phan An như cũ lấy lòng bàn tay đẩy tại thần dụ kiếm trên mũi kiếm. Năm ngón tay thành câu, nắm chặt thần dụ kiếm, lạnh giọng nôn nói, không gì hơn cái này mà thôi. Không đợi Lý Kỳ Phong phản ứng, Phan An tay phải khẽ động, một cước đá vào Lý Kỳ Phong phần bụng. Có lưu ly kim thân hộ thể, Lý Kỳ Phong bản thân nhìn như không việc gì, thực tế lại là ám kình rót vào trong thân thể của hắn bộ. Khí huyết tán loạn như nước sôi sôi trào. Mặt đất càng là ầm vang rạn nứt, Phan An trong thần sắc nhiều mấy phần hàn ý, tay phải lại cử động, trong chốc lát, thần dụ kiếm đảo ngược mà ra, chuôi kiếm như đụng chuông, hung hăng đâm vào Lý Kỳ Phong tim, Lý Kỳ Phong run lên, Lý Kỳ Phong không thể không quăng kiếm lui lại, Phan An tự nhiên là sẽ không nơi nào sẽ thủ hạ lưu tình. Quay người một cái đá ngang quét vào Lý Kỳ Phong bả vai. Lý Kỳ Phong như lục bình không dễ bị kình phong hây hầy. Hai chân cách mặt đất hướng bên bay ra. Cơ hồ hoành không thân thể muốn có đi hay không. Gầm lên giận dữ phát ra. Phan An hai tay khẽ động. hắn quấn quanh ở trên hai tay kia tựa như là cầu long đồng dạng, nội lực lập tức trùng sát mà ra, đụng vào Lý Kỳ Phong thân thể bên trên, không thua kém một chút nào trùng sát mà ra từng chuôi lợi kiếm, liên tục va chạm âm thanh mà ra, tựa như là rừng sâu núi thảm bên trong tăng chuông đụng vang. Bên tai không dứt, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa rời khỏi vài chục trượng bên ngoài. Khí cơ lưu chuyển, Lý Kỳ Phong cưỡng ép trong hạ thể sôi trào khí cơ. Thân thể đứng vững, niệm lực thao túng thần dụ kiếm trùng sát mà ra. Cùng lúc đó, chính hắn cũng là nhanh chân xông ra. Lưu ly kim thân phía trên quang mang càng sâu. Một quyền đánh tới hướng Phan An. Phan An thần sắc hơi kinh hãi. Mình lấy quyền như nói. Một thân cường đại thể phách sớm đã là rèn luyện như là bạch ngọc. Không thua kém một chút nào bên trong Phật môn kim cương bất bại thân thể. Luận hắn quyền pháp, chỉ sợ hắn đủ để vấn đỉnh trời thứ 5 liệt kê. Lý Kỳ Phong lại dám lựa chọn cùng mình đối quyền. Cái này cùng muốn chết có gì dị. Phanh, song quyền gặp nhau, kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra. Trong nháy mắt này, nắm đấm đột biến, đột nhiên bắt lấy Phan An nắm đấm. Một bước hướng phía trước bước ra, dưới chân khẽ động, một cái khuỷu tay kích sử xuất, đánh tới hướng Phan An đầu. Phan An thần sắc biến đổi, cánh tay đón đỡ mà ra, Lý Kỳ Phong xách đầu gối mà ra, đụng vào Phan An phần bụng. Phan An lập tức bị thương nặng, thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Thân thể vọt lên, một cái lăng lệ đá ngang quật mà ra. Uy lực bá đạo, Phan An không thể không ra tay phòng ngự. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong cưỡng ép thay đổi thân thể. Một cái nắm đấm ném ra. Nắm đấm lộ tại Phan An lồng ngực phía trên. Phan An thân thể run lên, cấp tốc hướng về sau rút lui mà đi. Trong thần sắc trở nên 10 phần tái nhợt, Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, hai tay khẽ động, hạo đãng nội lực càn quét mà ra, như đại giang vắt ngang tại thiên khung bên trong. Trong một chớp mắt, rung khắp thiên địa tượng minh âm thanh truyền ra, 9 tòa uyển giống như núi cao cao lớn thiên tượng chấn sát mà xuống. 9 tòa thiên tượng, 9 tòa cự sơn, Phan An thần sắc biến đổi. Không thể không vận chuyển nội lực cưỡng ép đối mặt, nắm đấm liên tục huy động, liên tục phá hủy 3 tòa thiên tượng, trong thần sắc trở nên càng thêm tái nhợt, thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, khí cơ trở nên uể oải mấy phần. Tòa thứ 4 thiên tượng chấn sát mà xuống, Phan An 10 ngón như câu, quét ngang mà ra, tòa thứ 4 thiên tượng lập tức hủy diệt. Giờ phút này, thân thể của hắn lung lay sắp đổ, Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh, vừa sải bước ra, cường đại kiếm ý bộc phát ra, sau một khắc cái khác 5 tòa thiên tượng liên tục chấn sát mà xuống. A, Phan An phát ra gầm thét âm thanh, chó cùng dứt dậu, tòa thứ 5 thiên tượng chấn sát mà xuống, Phan An thân thể quỳ rạp xuống đất. Trong miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi. Thứ 6 tòa, thứ 7 tòa thiên tượng chấn sát mà xuống. Phan An trong miệng máu tươi đại thổ. Thần sắc trắng bệch, tượng minh âm thanh lần nữa vang vọng đất trời. Thứ 8 tòa cùng thứ 9 tòa thiên tượng hợp hai làm một. Chấn sát mà xuống, co quắp ngã xuống đất, Phan An phát ra gầm lên giận dữ. Giờ phút này hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, vùng vẫy giấy chết, Phan An thân thể đứng lên, trong thân thể ra nội lực càn quét mà ra, bộc phát ra đáng sợ uy thế. Hai tay nâng lên, hắn ý đồ muốn chống cự thiên tượng chấn sát, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, xuất hiện tại tượng trên lưng, một cước đạp xuống, Phan An thân thể lập tức co quắp ngã xuống đất, lại là một cước. Phan An lại không có sức chống cự, thất khiếu chảy máu, Lý Kỳ Phong đang muốn đạp dưới thứ 3 chân. Đang lúc này, một cây bá đạo trường thương lập tức lăng không quật mà ra, hướng về đỉnh đầu của hắn. Lý Kỳ Phong không thể không trốn tránh, thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Một đạo trầm muộn nổ tung âm thanh truyền ra, kia bá đạo trường thương trực tiếp là xuyên qua to lớn thiên tượng, sau đó nhất cử phá hủy. Phan An may mắn sống một mạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.